Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Khúc hết người chưa tán. Andrew rời khỏi Kino bất hiện, hơn nữa là mang theo Sky tới. Từ lần trước hàng không mẫu hạm sự kiện sau khi kết thúc, Sky đã bị huấn luyện viên mang đi. Coulson hơi sững sờ, liền vội vàng tiến lên. Huấn luyện viên tốt, lần này là đến nói với ngươi một chuyện. Là Sky à, sự tình kết thúc, cũng là lúc rời đi. Coulson cười cười, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Kino trả lời, sau đó lời nói chuyển hướng. Đương nhiên, lần này tới, cũng không chỉ là bởi vì chuyện này. Ồ, Coulson có chút mê hoặc. Kino quay đầu nhìn xuống Sky. Đi cùng ngươi đồng nghiệp nhóm cáo biệt đi. Simon ra loại sự tình này, Fitness khả năng đang tại trong lúc thương tâm. Đi thôi, an ủi một chút hắn. Biết rõ Kino có chuyện cùng Coulson thương lượng, Sky cũng không nói cái gì, quay đầu đi ra. Không sai, Simon đang nghiên cứu cự thạch thời điểm, vẫn như cũ là bị thôn phệ đi một tinh cầu khác. Đợi Sky sau khi rời đi, Coulson mới hỏi, huấn luyện viên, có cái gì chuyện quan trọng? Hai chuyện, kiện thứ nhất là Andrew. Kino giơ lên hai cái đầu ngón tay. Andrew, hắn, có thể có cái gì? Hắn là Inhuman, chuẩn xác mà nói, hắn có Inhuman hoặc là Kree người DNA. Kino nói, what? Coulson mở to hai mắt nhìn. Tin tức này có thể thật sự là quá rung động. Đương nhiên, hắn còn không có thức tỉnh. Chúng ta không thể đối với hắn làm cái gì. Không phải sao? Kino cười cười. Nói đúng lắm. Chỉ bất quá, tin tức này thật sự là quá lớn chút. Ta nên thông báo may sao? Coulson đại não ông ông. Đương nhiên, cái này ngươi quyết định. May cũng là của ta học viên. Ngụ ý là, hắn cũng không muốn May chịu ảnh hưởng. Coulson, ngươi nên biết rõ, viễn cổ Kree người đang địa cầu làm thí nghiệm chính là vì trợ giúp bọn hắn thắng được chiến tranh. Về phần vì sao cuối cùng từ bỏ rời đi, cái này ta liền không phải rất rõ ràng. Bất quá bọn hắn ở nơi này phê vật thí nghiệm bên trong thiết trí ba cái trọng yếu nhất, mã hóa. Kia ba cái. Cái thứ nhất, Inhuman thủ lĩnh, hắn có thể đủ khống chế toàn bộ Inhuman. Kree người đem hắn thiết kế ra được, chính là vì quản lý Inhuman. Cái thứ hai, là Kree người vũ khí, cũng chính là Sky. Cái này ngươi nên có chút biết rồi. Coulson gật gật đầu. Về phần cái thứ ba, hắn thiết kế là vì bảo hộ Kree người. Nguyên nhân có thể là cái kia Inhuman đầu cuối cùng phản Kree người, hay là cái gì? Trong đó nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn thiết kế lại là vì bảo hộ Kree người, đánh giết Inhuman thủ lĩnh. Kino nói, nguyên kịch bên trong quất roi cứu được Sky, vấn đề này đến tột cùng đáp án dĩ nhiên là cái gì, một mực không phải rất rõ ràng. Bất quá Kino sơ bộ phân tích là bởi vì Sky trong cơ thể thâu nhập Kree người huyết dịch, chính là Coulson từ cỗ kia màu xanh lam thi thể mảnh đất kia lấy được. Đầu tiên là thâu nhập Sky trong cơ thể, về sau mới bị Terrazen biến dị. Có lẽ chính là bởi vì Sky có Kree người huyết dịch, quất roi mới cuối cùng cứu được nàng a. Thế là Coulson đã hiểu Andrew là cái kia cái người bảo vệ. Kino nhẹ gật đầu. Andrew là bảo vệ người. Sứ mạng của hắn là giết chết Inhuman thủ lĩnh. Mà Inhuman thủ lĩnh năng lực chính là khống chế Inhuman. Cho nên, hắn một khi sau khi thức tỉnh, làm chuyện thứ nhất chính là đánh giết Inhuman. Diệt trừ Inhuman cánh chim. Tốt từng bước suy yếu Inhuman thủ lĩnh thực lực. Sau đó Coulson liền dọa sợ. Huấn luyện viên, ngươi sẽ không là muốn Andrew muốn giết Inhuman, Sky chính là Inhuman à. Lấy huấn luyện viên bản tính, nhất định sẽ xử lý Andrew, mà Andrew lại là may chồng trước. Cái này, Kino khoát tay áo, nếu như ta muốn giết hắn lời nói, há lại sẽ giải quyết trước thông báo ngươi. À, đúng, cái này, cũng là ha. Sau đó, Kino giơ lên cái thứ hai đầu ngón tay. Chuyện thứ hai, khối kia đá lớn màu đen, trên thực tế là cự thạch cửa truyền tống. Nó một đầu khác kết nối lấy một địa phương khác, chính là Inhuman thủ lĩnh bị lưu vong địa phương. Coulson như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, Hydra sáng tạo, tối thiểu có hơn 1000 năm lịch sử. Căn bản không phải sau đệ nhị thế chiến thành lập. Đương nhiên, lúc đầu giáo phái không phải cái tên này. Lúc ban đầu, Inhuman chia làm hai phái. Một phái là Inhuman thủ lĩnh trung thực tín đồ, tùy tùng. Một phái là e ngại Inhuman thủ lĩnh. Cuối cùng liên hợp lại, đem hắn trục xuất. Coulson hỏi, e ngại phái, mạnh hơn nhiều. Có lẽ vậy, không lỗi thời rời đời dễ. Hơn 1000 năm trước đồ vật, hiện tại cũng không nói được rồi. Coulson gật đầu, Dìa hình, phái nào, nàng, mặc kệ nàng là cái nào nhất phái, đều là quá khứ thức, không phải sao, cũng thế, bất kể là e ngại phái, vẫn là tùy tùng, bọn hắn đều không nghi ngờ chút nào dần dần lựa chọn ẩn vào thành phố. E ngại phái càng thêm có khuynh hướng tự do, cho nên mới phản kháng Inhuman thủ lĩnh thống trị. Bọn hắn càng giống là lúc ban đầu Jia Ying như vậy tị thế người. Tùy tùng thì là từ từ thẩm thấu đến rồi quyền lực tầng. Cái này ngươi cũng rõ ràng. Coulson gật gật đầu. Từ từ, bọn hắn sinh sôi thành Hydra. Mà Hydra mục đích chính là đi đón về cái này cổ xưa nhất Inhuman thủ lĩnh. Tiến tới, thống trị toàn bộ thế giới. Mục đích của bọn hắn là thông qua khối cự thạch này cửa truyền tống. Coulson hỏi, Inhuman thủ lĩnh là thông qua cướp đoạt người khác tính mạng, thân thể sống sót. Trên bản chất, hắn chỉ là một đám ký sinh trùng tập hợp thể, cho nên không có ai thân thể nó là không sống được. Hydra mỗi qua mấy năm, liền sẽ thông qua cự thạch cửa truyền tống, hướng bên trong vận chuyển máu mới. Mỹ kỳ danh nghiên cứu, trên thực tế, chỉ là cho Inhuman thủ lĩnh cung cấp lương thực mà thôi. Bao quát các người biết NASA bên trong, cũng có sự tồn tại của bọn họ. Coulson biểu lộ ngưng trọng, Hydra đúng là không chết, bởi vì ngươi không cách nào chính xác biết rõ. Hắn đến tột cùng tại toàn thế giới bên trong, giấu bao nhiêu, người. Coulson khẽ cắn môi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp chính là đánh giết Inhuman thủ lĩnh. Không sai, ta đã nói với ngươi, năng lực của hắn cùng với nhược điểm, ngươi còn nhớ à? Đương nhiên, thời điểm ghi chép trong đầu. Coulson chỉ sau đầu của chính mình. Tốt nhất, tốt, nên nói cho ngươi cũng nói cho ngươi biết. Ta phải đi rồi, các ngươi tại cứu vớt thế giới đồng thời, ta cũng tại cứu vớt thế giới. Ai, đều là một đám không bớt lo, có thể mệt chết ta. Kino đứng lên, thân thân lười gân. Coulson cười vỗ xuống mông ngựa. Huấn luyện viên có thể lực lớn nha. Sokovia sự kiện ta nhưng là biết đến. Ta từ đáy lòng bội phục huấn luyện viên. Bốc hơi Sokovia ai, như vậy lô cốt sự tình, nghĩ không khiếp sợ đều không được. Được rồi, ít đăng lên cái mũ. Dìa yên di vật bên trong có Terrazen phòng hộ, mở ra liền sẽ, ngươi hiểu được. Kino làm một cái cắt cổ động tác, lập tức nói, đừng đi tùy tiện đụng chạm. Andrew sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi. Hắn đúng là đánh bại Inhuman thủ lĩnh một cái cường đại trợ lực. Nhưng, được rồi, cái này chính ngươi quyết đoán đi. Ta đi, Coulson đưa một chút, khúc hết, người chưa tán a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.